Chương 312, đề ra nghi vấn đại tư mệnh canh ba. Trên bầu thiên tràn đầy công thâu gia tộc cơ quan điểu đang bay, đêm khuya này, là âm dương gia bố trí thật lâu, Trương Lương không chuẩn bị như vậy nổi bật đứng ở trên đường cái, như vậy, thật là thành bia ngắm còn không biết. Đang ở đại tư mệnh tìm cách thoát thân thời điểm, sau lưng Trương Lương đã là bỗng nhiên đưa tay ra, ở trên người của nàng điểm liên tiếp vài cái, tiếp đó, ngươi có thể sẽ bất tiện lúc đích. Ngươi đại tư mệnh cả kinh, thuộc sơn người làm sao cũng sẽ cái này điểm huyệt chiêu số. Nghĩ tới đây, đại tư mệnh càng là hoài nghi mắt tiền nhân thân phận, ngươi rốt cuộc là ai thuộc sơn nhân am hiểu đánh cận chiến, mà Trương Lương trước kia cũng là đánh cận chiến, càng là liên hồi đại tư mệnh đối với thuộc sơn hoài nghi. Nếu để cho Trương Lương biết đại tư mệnh ý nghĩ trong lòng, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, trận này nước đủ, đã bị làm dối. Không nghe đại tư mệnh thoại ngữ, lúc này Trương Lương cũng là cảm giác được mạc danh kỳ diệu, ta là ai, có quan hệ gì tới ngươi? Đại tư mệnh lạnh lùng, ngươi theo trước mặt cái kia hắc ý ghi nhân giống nhau, đều là thuộc sơn phái đi ra, thuộc sơn cũng muốn ở thần lâu bên trên thò một chân vào, ta nói đúng hay không? Cái này yêu nhiều vũ mị nữ tử, vào lúc này, cũng là trở nên buộc phát lạnh lùng, dường như biến thành người khác tựa như, con mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt Trương Lương, giống như là có thể xuyên thấu Trương Lương đấu đồng màu đen. Vừa lúc đó, dưới góc phải manh nương hệ thống không tìm đường chết thì không phải chết phát ra thanh âm, để Trương Lương bất đắc dĩ kiểm tra, làm sao, lẽ nào vào lúc này có nhiệm vụ, dù thế nào cũng sẽ không phải muốn cho ta vào lúc này đối nàng làm cái gì đi. Đang ở Trương Lương ở trong lòng âm thầm cô thời điểm, một cái nhiệm vụ xuất hiện tại trước mặt của mình, khảo vấn đại tư mệnh âm dương chỉ nguyền rủa giải pháp, bất luận cái gì đáp án, ở một khắc đồng hồ bên trong hoàn thành. Thường cho, âm dương chỉ nguyền rủa giải pháp. Em rể ngươi, đây là cái gì phá nhiệm vụ, Trương Lương vốn là muốn đi ra ngoài tìm Thạch Lan cùng hạng thiếu vụ đám người, nhưng nhìn này nhiệm vụ, cho dù là hắn hằng dưỡng, cũng không nhịn được không nói. Trước mặt cái này lòng dạ độc ác nữ nhân, có thể làm âm dương ra đại tư mệnh, đó nhất định là có lý do, làm sao có thể dễ dàng như vậy đã bị chính mình cho khiêu động. Thế nhưng phần thưởng lần này, cũng để cho Trương Lương cực kỳ lưu ý, thiên trà trên người âm dương chỉ nguyền rủa vẫn luôn không có từ bỏ, cũng là Trương Lương trong lòng một cái họa lớn. Nghĩ tới đây, Trương Lương đi mà quay lại, nhìn chằm chằm trước mắt đại tư mệnh, lần này có thưởng, hắn tình thế bắt buộc. Muốn sống vẫn là chết nhìn trước mặt đại tư mệnh, Trương Lương thản nhiên nói, đại tư mệnh vóc người cao gầy, cộng thêm dưới chân dày ưu thế, đứng lên cư nhiên chỉ so với Trương Lương lùn nửa cái đầu. Như vậy cao gầy vóc dáng, cộng thêm một thân ngự tỷ diễn xuất, để Trương Lương có vài phần tức giận. Nguyên bản hoàn hảo tiếng khỏe tức giận thanh âm, lập tức nghiêm túc, nhìn đại tư mệnh thản nhiên nói, ngươi có tư cách gì quyết định sinh tử của ta, liền cái này điểm huyệt phương pháp tha đại tư mệnh lạnh lùng cười. Trương Lương điểm huyệt, dưới cái nhìn của nàng cũng là chút tài mọn, chẳng qua là trong phiên khác, chính mình là có thể thoát thân. Ô hát ta ngược lại tờ hờ tờ ra đánh giá thấp ngươi. Chứng kiến cái này đại tư mệnh dáng dấp, Trương Lương sửng sốt một chút, chợt phản ứng lại, thầm nghĩ trong lòng chính mình quá ngu, cái này điểm huyệt làm sao có thể vây được vị này âm dương ra đại tư mệnh. Tuy nói ở trong lòng thầm kêu thất sách, thế nhưng Trương Lương bên trên nhưng cố giả bộ bất hiện sơn bất lộ thủy. Thế nhưng đại tư mệnh cởi một cái thân, lập tức lui ra phía sau. Thấy được nàng đích thủ thế, Trương Lương cả kinh, khô lâu huyết thủ ấn, hắn lúc này đem đại tư mệnh dẫn tới một cái cũ nát dinh thự trong, giả như ở chỗ này phát loại này thủ ấn, phòng chừng cái này dinh thự liền muốn sụp đổ. Đến lúc đó, động tĩnh có thể to lắm. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, lúc này đại tư mệnh đã không để bụng động tĩnh này bao lớn, nghĩ đến chính mình vừa rồi chịu khuất nhục. Nàng lúc này là lửa giận tăng vọt. Đang ở đại tư mệnh khô lâu huyết thủ hấn muốn phát sinh thời điểm, Trương Lương đã hết chỗ nói rồi, cuối cùng hoành quyết tâm, bất kể, chết thì chết đi. Đại tư mệnh đang ở cười nhạt, xem cái này Trương Lương còn có cái gì biện pháp có thể ngăn trở ở thế công của mình. Vừa lúc đó, trước mắt một đạo hắc ảnh đánh tới, đại tư mệnh cả kinh, đã nghĩ né tránh, thế nhưng nàng lúc này đang ở chuẩn bị khô lâu huyết thủ hấn, nơi nào có thể phân thần. Cứ như vậy, đường hoàng, bị Trương Lương té nhào vào dưới thân. Té nhào vào dưới thân đây là một loại cảm giác thế nào, Trương Lương có thể cực kỳ nghiêm túc hình dung, đó là một loại, vô cùng cảm giác huyền diệu. Muốn nói như vậy đây, đang ở gục đại tư mệnh thời điểm, Trương Lương cực kỳ rõ ràng cảm thấy, lòng bàn tay của mình, đụng phải nơi nào đó chớ nên đụng đồ đạc, mà đại tư mệnh thân thể cứng đờ, của nàng khô lâu huyết thủ ấn vội vàng thu hồi, để cho nàng bị thương tổn không nhỏ tại dạng này tình huống bên dưới, cộng thêm phía trước âm dương hợp thủ ấn cũng là ở trong lúc vội vàng thu hồi, để đại tư mệnh ở nơi này trong khoảnh khắc tao thụ không nhỏ tổn hại. Nếu như là đổi thành người khác còn tốt, thế nhưng lúc này đại tư mệnh cũng là hình đơn độc ảnh, đối mặt với Trương Lương, nàng lúc này thì dường như bị bỏ đi khôi giáp. Cảm giác được bàn tay mình tâm truyền tới xúc cảm, Trương Lương đã vô lực đi quản, vừa rồi cái kia một cái, tim của hắn cũng là thoát lên tới cổ họng bên trên, giả như vậy không có cách nào khác cắt đứt đại tư mệnh pháp thuật, như vậy thời điểm té xuống đất người nên là hắn. May mắn là, lúc này đây, hắn hiển nhiên là đánh cuộc đúng. Đây cũng chính là Trương Lương vận khí tốt, đổi thành còn lại thời điểm, giả như có người tưởng tượng là như bây giờ gục đại tư mệnh, không nói khác, sớm đã bị đại tư mệnh người bên cạnh cho một bàn tay đánh bay. Đã gần thân, đại tư mệnh cũng có trăm nghìn chủng biện pháp làm cho đối phương không có cách nào khác để sát vào chính mình, thế nhưng giống như là vừa rồi như vậy rơi vào một chọi một tình huống, cũng là đại tư mệnh khuyết thiếu ứng với đối thủ đoạn thời điểm. Tại dạng này thời điểm, lúc này đại tư mệnh cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp hướng bên cạnh né tránh, thế nhưng vừa rồi nàng đang ở chuyên chú kết thủ ấn, chỗ nào có thể ngờ tới cái này. Có lòng coi là vô tâm phía dưới, cư nhiên bị Trương Lương thành công gục, nếu để cho đại tư mệnh nghĩ tới cái này kết quả, nàng nhất định sẽ không lại muốn cùng Trương Lương tiếp xúc. May là như vậy, lúc này hai người cũng sớm đã là hoàn toàn yên tĩnh, không biết là nghĩ tới điều gì. Trương Lương hơi lộ ra lúng túng giơ tay lên, xin lỗi, thế nhưng, ta có một cái sự tình muốn thỉnh giáo ngươi. Ngươi đại tư mệnh tức giận, từng ấy năm tới nay, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải như thế chăng cần thể diện nam nhân, dưới loại tình huống này, lại còn không biết xấu hổ nói chuyện với chính mình, thật sự là để cho nàng tức giận.